Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1221, Minh Hôn 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Theo lão đạo sĩ làm phép, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Có gió lạnh cạo qua, chân bị thương Vương Thị bị dơ lên tới. Nhìn bị trói tại chồng củi thượng, Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy thoải mái. Đó là một loại đại thu đến báo biểu tình. Biểu tình quá dữ tợn. Ninh Thư bị trói, thân thể trong lại có Lý Tam Lang. Hiện tại muốn đem nàng thiêu chết. Này nghịch tập nhiệm vụ, thực sự là, ta là đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Các ngươi Lý gia muốn như vậy đối ta. Ninh Thư nhịn không được hướng Lý Tam Lang hỏi. Lý Tam Lang nói ra, ngươi là thê tử của ta, lại như vậy ngỗ nghịch ta, ngươi cảm thấy đúng không? Mẹ đát, thế giới này nam nhân áp bách nữ nhân cũng áp bách nữ nhân. Có một cái biện pháp, ngươi có muốn hay không nghe? 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư không nhanh không chậm hỏi, biện pháp gì? Sử dụng linh hồn châu. Ninh Thư hơi kinh ngạc, linh hồn châu không phải còn tại dung hợp sao? Có thể dùng, nhưng là có khả năng liền phá hủy hệ thống không gian. Ngươi, thậm chí không có cách nào trở lại hệ thống không gian. Vậy còn ngươi? Ninh Thư hỏi, hệ thống không gian bị phá hủy. 2333 có phải? Hay không liền không tồn tại? Ta và ngươi linh hồn là khóa lại, cho nên ta không sao. 2333 nói. Ninh Thư có chút do dự. Này quá mạo hiểm. Hệ thống không gian bị phá hủy, nàng liền hơi thở thân chi địa cũng không có. Giá quá lớn. Lấy 2333 không thiệt thòi cá tính, sẽ không vì một cái nhiệm vụ nỗ lực hy sinh lớn như vậy. Ninh Thư hỏi, có phải hay không có vật gì tốt? Ách, hẳn là có kết giới thạch. 2333 nói. Đây là một loại cực kỳ hy hữu đồ vật, không chỉ có thể vây khốn người, cũng có thể trói lại linh hồn. Ninh Thư giật mình, chẳng lẽ Lý Tam Lang chính là nắm giữ kết giới thạch lực lượng, chính là thiên nhiên kết giới, không có cách nào bài trừ. Hệ thống không gian bị phá hủy là dự tính xấu nhất, vạn nhất sẽ không bị phá hủy đâu. 2333 nói. Ninh Thư, vậy vạn nhất phá hủy đâu? Lão đạo sĩ còn tại làm phép. Sắc trời càng ngày càng mờ, bão cắt đi thạch. Ninh Thư quét một vòng người chung quanh, trên mặt của mỗi người đều mang coi thường hay là biểu tình thoải mái. Người cũng chỉ là muốn sống, thế nào cứ như vậy khó đâu? Còn có một cái tự xưng là trượng phu nàng người, khống chế nàng, uy hiếp hắn, muốn để nàng quỳ gối dưới chân hắn, phụng hắn vì thần, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lưu Tiểu Nha, ngươi cầu ta, ta có thể không cho ngươi chết. Lý Tam Lang nói. Ninh Thư thanh âm bên trong mang theo ý cười. Tốt lắm. Lý Tam Lang có trong nháy mắt ngạc nhiên, lập tức lại khinh bỉ nói. Ngươi là, thật tâm, bệnh tâm thần, không thần phục muốn đem người vào chỗ chết làm thần phục liền, xem thường nàng, tiện, nam nhân đi chết đi. Châm lửa, lão đạo sĩ làm xong pháp, trung khí 10 phần nói. Lập tức liền có gã sai vặt dơ bó đuốc, đốt Ninh Thư dưới chân đống lửa. Ninh Thư mặt không đổi sắc, trong lòng hướng 2333 nói ra. Chính là dùng linh, hồn châu, không gian hệ thống khả năng sụp đổ. 2333 hỏi lại lần nữa. Ninh Thư ừ một tiếng, sử dụng. Liền xem như liều mạng hệ thống sụp đổ, Ninh Thư cũng sẽ bỏ qua Lý Tam Lang. Chồng củi thượng ngọn lửa lốp bốp mà vang lên, phiêu đãng dậy một cỗ khói đặc. Lưu Tiểu Nha, hiện tại cầu ta còn kịp. Ta là trượng phu của ngươi, ngươi hẳn là muốn nghe lời của ta. Lý Tam Lang nói. Phải không? Ninh Thư ngữ khí mang theo ý cười. Ngươi có hách, ta cũng có hách, xem ai liều đến qua ai, xem ai hung ác qua được ai. Lão nương dùng toàn bộ hệ thống không gian làm tiền đặt cược, đem ta tuyệt thế võ công hảo hảo thu về. Ninh Thư hướng 2333 nói. Nhanh, lửa cháy đến ta quần áo. Ninh Thư thân thể trong dần dần tạo thành một cái lỗ đen. Đây là vật gì? Lý Tam Lang thanh âm khiếp sợ không tên. Trong nháy mắt trốn ra Ninh Thư thân thể. Lý Tam Lang chăm chú nhìn Ninh Thư. Lưu Tiểu Nha, người đang làm cái gì? Ninh Thư bị khói đặc sặc phải ho khan thấu một tiếng. Không có Lý Tam Lang tại thân thể trong, nàng có thể khống chế thân thể. Ninh Thư một dùng lực, trực tiếp căng đứt dây thừng. Người chung quanh đem nàng bắt lấy. Lão đạo sĩ cau mày, nhìn Ninh Thư hai đầu lông mày có vẻ hơi sầu lo. Ninh Thư nhảy ra hố lửa, đối lơ lửng giữa không trung Lý Tam Lang mỉm cười. Chết đi đi, Lý Tam Lang. Lý Tam Lang ngón tay một chút, đem Ninh Thư vây ở trong kết giới. Ninh Thư vẫn như cũ hướng Lý Tam Lang cười. Tướng công, người có thể đi chết. Rồi, Lý Tam Lang sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen. Này lỗ đen hấp lực cực mạnh, muốn đem Lý Tam Lang hướng bên trong hút. Chung quanh cuồng phong gào thét, một chút tảng đá, bụi rậm đều bị hút đi vào. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện lỗ đen. Linh hồn châu thích linh hồn, thề phải đem Lý Tam Lang hút đi vào. Lý Tam Lang một bên chạy trốn, một bên thả ra kết giới, muốn đem lỗ đen cho trói lại. Kết quả kết giới trực tiếp bị thôn phệ. Lý Tam Lang phát tình, mặt càng thanh, con mắt đỏ thẫm. Lý Tam Lang đối Ninh Thư điểm một cái ngón tay, đem Ninh Thư hướng trong lỗ đen đưa. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, liếc qua Lý Tam Lang. Ninh Thư phóng xuất ra khí kình hung hăng va chạm, liền lệch khỏi quỹ đạo rồi, tránh đi lỗ đen. Lưu Tiểu Nha, người muốn thí phu? Lý Tam Lang trong lòng băng lãnh một mảnh, nhất là nhìn thấy lỗ đen, sâu linh hồn trong đều tại run rẩy. Lý Tam Lang cảm giác phi thường không ổn. Ninh Thư đứng tại bong bóng đồng dạng trong kết giới, cười nói ra, giết phu, chứng đạo, người có thể giết vợ, ta liền có thể giết phu. Đến chiến, lão đạo sĩ trên tay dính đồ vật, hướng trên mí mắt một mạt, thấy được đứng lơ lửng Lý Tam Lang. Nhìn thấy lỗ đen đuổi theo Lý Tam Lang, liền vội vàng đem kiếm trong tay hướng lỗ đen ném tới, kết quả kiếm đều bị lỗ đen thôn phệ. Lão đạo sĩ cả kinh, lông mày đều dựng lên, đến nỗi người của Lý gia càng là một mặt mộng bức. Hiện tại là cái dạng gì tình huống bọn họ chưa từng nghe thấy. Lý Tam Lang vẫn luôn bị lỗ đen khóa chặt, liền linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Nhịn không được hướng Ninh Thư hô, Lưu Tiểu Nha, nháo đủ chưa là được rồi. Cùng lắm thì ta về sau không đem ngươi nhốt lại, có thể đi. Ninh Thư mỉm cười lấy đúng, hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả, tựa như ngươi trước kia chưa từng có cho ta cò kè mặc cả cơ hội. Lý Tam Lang tinh hồng trong ánh mắt chảy ra huyết lệ, nhịn không được gầm thét lên, Lưu Tiểu Nha, người quả thực cả gan làm loạn tại nam tôn nữ ti thế giới. Ninh Thư làm ra chuyện như vậy chính là đại nghịch bất đạo, cách làm chính xác là thấy tốt thì lấy, còn muốn thỉnh cầu trượng phu tha thứ. Tha thứ ngươi là thượng đế sự tình, ta mẹ nó phụ trách đưa ngươi đi gặp thượng đế. Không, ngươi không gặp được thượng đế. Lỗ đen một chút thôn phệ Lý Tam Lang. Lý Tam Lang gầm thét một tiếng, sau đó liền không có tiếng. Lý Tam Lang không có khống chế Ninh Thư, kết giới cũng đã biến mất. Ninh Thư đứng yên trên mặt đất. 2333, nhanh lên đem linh hồn châu thu hồi. Ninh Thư hướng 2333 nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta không khống chế được nó. 2333 cố sức nói. Ninh Thư, ngọa tào, này còn cao đến đâu. Linh hồn châu hoàn toàn mặc kệ Ninh Thư cùng 2333 bôn hội tâm, trực tiếp hướng một chỗ đi. Hết chương.